Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1558, Mạo Hiểm Trò Chơi 26. Người đăng, HGSOZMOZE. Cảnh sát công bố tử vong danh sách. Trong đó trên danh sách có người ủy thác. Hứa Hân tên, chính là nói, nàng bây giờ bị tử vong. Hơn nữa còn là chết liền thi thể đều. Không có tìm được người. Nói không chừng là bị giết ném trong biển cho cá ăn. Tại pháp luật trên ý nghĩa chết rồi. Ninh Thư hiện tại thành hắc hộ. Ninh Thư bật cười một tiếng. Mẹ, người cũng đi lĩnh tiền trợ cấp. Không cần thì phí. Ninh Thư hướng Hứa Mụ Mụ nói. Hứa Mụ Mụ lắc đầu liên tục. Ta mới không đi. Mới không muốn xi nhờ tập đoàn bẩn. Tiền, Ninh Thư, đi lấy đi. 2000 vạn, mỗi nhà điểm còn có thể điểm cái hơn 100 vạn. Người thật, không muốn, có chi tiền, Hứa Mụ Mụ liền có tiền làm phẫu thuật. Này rõ ràng là cung dung vì trấn an người nhà. Đây thật ra là một trận tiền tài trò chơi. Đoán chừng là muốn dạy dục chính mình muội muội. Tiền tài có thể làm thành rất nhiều chuyện, phải học được sử dụng tiền tài đạt thành mục đích. 2000 vạn đối senior tập đoàn chính là điểm mưa bụi. Lại có thể mua nhiều như vậy. Cái mạng, Ninh Thư xem TV thượng biểu tình trầm thống mà chân thành cung dung. Ai sẽ cảm thấy đây mới thật sự là hung thủ. Thế nhưng là bác sĩ căn bản vô lại không xong. Hắn giết người sao? Giết, đến nỗi giết mấy cái. Nói ngươi giết mấy cái liền giết mấy cái. Là rất tàn khốc. Nếu như lúc ấy nàng không chạy trốn. Bây giờ bị người phỉ nhổ người chính là... Nàng, Ninh Thư tương đối để ý chính là mình thân phận. Nàng hiện tại thành người vô danh, bị tử vong. Cung Dung đưa nàng viết tại tử vong trên danh sách, là sợ nàng lại nháo. Nàng bắt cóc sự tình bị liên lụy ra tới. Như vậy trên hải đảo sự tình cũng sẽ liên lụy ra tới. Bất quá truyền thông cũng không phải đồ đần. Rất mau đem tử vong danh sách là Hứa Hân cùng trước đó tội phạm bắt cóc Hứa Hân liên hệ. Nhưng là cảnh sát bác bỏ tin đồn. Không phải cùng một người. Hứa Hân đã tại trên hải đảo bị bác sĩ giết. Nhưng là điểm đáng ngờ nặng nề. Trong đó có một số việc không rõ ràng lắm. Bất quá cũng không dám ở tiếp theo đưa tin. Tuy nói ngôn luận tự do. Nhưng là tại truyền thông phương diện này. Phía trên, vẫn là quản được rất nghiêm. Rất nhanh, tại một mảnh quần tình xúc động chửi rủa âm thanh bên trong. Bác sĩ phán quyết xuống tới, bởi vì tính chất quá mức ác liệt, lại thêm chết ở nhà, thuộc nháo, xã hội dư luận áp lực dưới, bác sĩ bị phán án tử hình. Lúc này mặc kệ bác sĩ nói cái gì, sự tình đã như vậy, không có trằn trọc đường, sống, rất nhanh bác sĩ liền bị xử bắn. Chuyện này xem như, Ninh Thư đang nghĩ, có lẽ Cung Dung chính uống vào rượu đỏ cười. Ninh Thư này trong lòng thật lạnh thật lạnh. Tiền tài lực lượng chính là không thể khinh thường. Đây cũng là một loại lực lượng. Không giống với nhục thể lực lượng. Có thể để cho khuất phục. Có thể khiến người ta tham lam. Bởi vì từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Tiền tài chính là sinh tồn tài. Nguyên, Hứa Mụ Mụ đi nhận tiền trợ cấp. Trở về thời điểm trợn cả mắt lên. Đột nhiên. Liền từ trên trời đến rơi xuống nhiều như vậy tiền. Nhưng là vừa nghĩ tới nữ nhi trải qua sự tình. Hứa Mụ Mụ hốc mắt liền đỏ lên. Hoặc là luân lạc tới bị giết. Hoặc là luân lạc tới trở thành biến thái sát. Nhân cuồng. Nhìn áo mũ chỉnh tề. Tại senior tập đoàn đi làm người. Trong lòng cũng nhịn không. Được rét run. Toàn thân bốc lên hơi lạnh. Ninh Thư không quan trọng. Cầm tới tiền liền có thể mổ. Ta chính là lo lắng ta thân phận. Ta hiện tại đã chết. Ninh Thư hướng Hứa Mụ. Mụ nói. Hứa Mụ Mụ nghĩ nghĩ nói ra. Nếu không dùng muội muội của ngươi tên đi. Ninh Thư phi thường kinh ngạc. Ta còn có muội muội. Muội muội của ngươi không đến một tuổi liền chết. Là bại não. Hứa Mụ Mụ thở. Dài nói. Hứa Thần. Hứa Mụ Mụ nói. Ta dẫn ngươi đi chiếu thẻ căn cước. Muội muội của ngươi là bại não, có điểm ngốc, về sau ngươi liền dùng Hứa Thần thân phận, Sống, nhưng là người ta không biết ta có cái muội muội a. Ninh Thư hướng Hứa Mụ Mụ hỏi, ngươi liền nói ngươi từ nhỏ tại nông thôn lớn lên. Ninh Thư hướng Hứa Mụ Mụ đưa ngón tay cái, mặc kệ như thế nào, đem thân phận làm xong lại nói, mặc dù không biết Cung Dung là thế nào nghĩ, đem nàng viết tại tử vong trên danh sách, có lẽ là cảm thấy đem nàng biến thành người chết càng dễ đối phó. Nàng là duy nhất đào thoát theo trên hải đảo đào thoát người. Không đúng, còn có một cái tiểu hắc nữ. Bất quá tiểu hắc nữ có vẻ như biết được không nhiều. Tỉnh tỉnh mê mê, nếu như tiểu hắc nữ đầy đủ thông minh, liền sẽ không đem chuyện này nói ra. Cũng không biết Cung Dung có hay không phái người đối phó tiểu hắc nữ. Hứa Mụ Mụ mang theo Ninh Thư đi làm thẻ căn cước. Ninh Thư muốn giả làm ra một bộ bại não dáng vẻ. Ngoẹo đầu, đi đường một què, cơ bắp không có phát dục tốt. Nước bọt xoát xoát chảy xuống. Vì có đầy đủ nước bọt, Ninh Thư còn chuyên ăn toan quýt, toan đến quay hàm, đều đau. Cũng may hộ khẩu bản thượng muội muội hộ tịch vẫn còn ở đó. Ninh Thư đối ống kính, biểu tình ngốc trệ. Ninh Thư trong lòng khổ bức, vốn dĩ thẻ căn cước thượng ảnh chụp liền xấu phá. Thiên tế, hiện tại mẹ nó còn muốn trang thiểu năng. Không cách nào tưởng tượng, thẻ căn cước thượng ảnh chụp là cái gì họa phong. Chụp ảnh sau, Ninh Thư liền lười nhác trang thiểu năng. Canh giữ ở cửa nhà cảnh sát cũng rút lui. Ninh Thư cùng Hứa Mụ Mụ cuối cùng có thể trở về nhà của mình. Bất quá không có cảnh sát, còn có cái khác đáng ghét người. Hơn nữa còn là người ủy thác thân nhân. Ninh Thư nhìn canh giữ ở cửa một nhà ba người, ân, người ủy thác ba ba, ba ba của nàng thê tử, còn có nhi tử. Hứa Mụ Mụ nhìn thấy chính mình chồng trước, sắc mặt rất khó nhìn, hỏi, ngươi tới làm gì? Hứa ba ba chợt nhìn đến Ninh Thư, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải chết sao? Ninh Thư, ngươi hy vọng ta chết sao? Hứa ba ba vẻ mặt có chút không được tự nhiên, thật không dám đối đầu Ninh Thư. Biểu tình, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Bất quá hắn bên cạnh đương nhiệm thê tử cười nói ra. Hân hân, ngươi không có, việc gì liền tốt, ba ba ngươi nhưng lo lắng ngươi. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng. A, cảm ơn, ngươi tới nơi này làm gì? Hứa Mụ Mụ lạnh mặt nói. Hứa ba ba lập tức nói ra. Ta đến xem nữ nhi của ta làm sao vậy? Ninh Thư trong lòng hơi suy nghĩ một chút liền biết hai người này muốn làm gì. Đoán chừng là nhìn tivi. Biết Hứa Mụ Mụ trong tay có hơn mấy chục vạn hơn trăm vạn tiền trợ cấp. Ngửi được mùi máu tươi con ruồi chen chúc mà tới. Không thể không nói, tiền tài mị lực quá lớn. Cốt nhục thân tình có đôi khi đều phải tại tiền tài trước mặt nhượng bộ. Có ít người lòng tham lam bị vô hạn phóng đại. Trước đó Hứa Hân đi tìm chính mình ba ba vay tiền, muốn cho Mụ Mụ chữa bệnh, một phân tiền đều không cho. Hiện tại tìm tới cửa, đoán chừng là muốn tiền. Ninh Thư nhìn lướt qua Hứa ba ba lão bà, ở trong đó khẳng định có nàng khuyến khích. Lý San bị Ninh Thư như vậy quét qua, toàn thân nhịn không được mát lạnh, tươi cười miễn cưỡng nắm chính mình con trai tay, nói ra, Thành Thành, mau gọi tỷ tỷ. Tiểu nam hài cũng đều mới 7-8 tuổi, trực tiếp nói ra, nàng mới không phải tỷ tỷ của ta. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động, căn bản không có tất yếu làm một cái người xa lạ tức giận. Vừa vặn ta cũng cảm thấy ngươi không phải đệ ta. Ta Mụ Mụ chỉ cho sinh một người muội muội, không có đệ đệ. Lý San biểu tình xấu hổ, bất quá vẫn là miễn cưỡng cười cùng Ninh Thư xin lỗi. Có chút cầu tài có thể như vậy chịu đựng. Lý San dùng tay đụng đụng trượng phu lưng, kéo hắn một cái góc áo. Hết chương.